Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, món điểm tâm ngọt. Có chút đói bụng, ta muốn đi nấu ăn xã cái kia làm ăn chút gì. Người muốn đi sao? Han Yu cảm thụ chính mình dùng não quá độ, cần nghỉ ngơi một chút, mà lại vừa vặn đói bụng muốn đi ăn một chút gì. Cũng tốt. Không thể không nói ngươi ngu xuẩn ngoài dự liệu của ta. Dẫn đến ta vì ngươi học bổ túc tiêu hao năng lượng quá nhiều. Xác thực cần bổ sung một chút. Nhớ tới hôm qua nấu ăn xã đám nữ hài tử thái độ đối với chính mình tùy tùng cấp bên trong tiếp xúc những người kia không đồng dạng. Yukinoshita Yukino cũng nghĩ lại đi nấu ăn xã nhìn xem. Đói bụng liền đói bụng. Làm gì không phải nói là bởi vì ta nguyên nhân. Han Yu không khỏi oán trách một câu. Bởi vì căn cứ ngươi nhập học trước thành tích đến. Tại kết hợp thành tích của ngươi bây giờ. Ta cũng hoài nghi có phải hay không có hai cái gọi oang Han Yu người. Nha, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ liền đi nấu ăn xã đi. Yukinoshita Yukino không cẩn thận mò tới Han Yu bí mật nhỏ. Han Yu tâm hư đến trực tiếp xuất phát đi nấu ăn xã. À, hello. Xuất phát trước, Iwigahama Yui đi tới phụng dưỡng bộ. Iwigahama đồng học, có chuyện gì không? Yukinoshita Yukino có chút ngoài ý muốn Iwigahama Yui đến. Thế nào? Giống như không hoan nghênh ta. Yukinoshita đồng học, chán ghét ta. Đối với Yukinoshita Yukino thái độ, Iwigahama Yui có chút khẩn trương. Cũng không chán ghét, chỉ bất quá không am hiểu ứng phó ngươi mà thôi. Yukinoshita Yukino thần sắc bình thường nói ra. Câu nói này, chỉ bất quá con mắt không dám nhìn hướng Iwigahama Yui. Cái này tại nữ sĩ trong lời nói cùng chán ghét cùng một cái ý tứ có được hay không? Iwigahama Yui, nghe có chút cảm xúc kích động. Cho nên, ngươi có chuyện gì? Xem như ngày hôm qua sự tình đáp lễ đi. Nói Iwigahama Yui từ trong bọc móc ra một phần bánh bích quy đưa cho Yukinoshita Yukino. Ta không quá có khẩu vị. Nghĩ đến Iwigahama Yui nấu ăn uy lực. Yukinoshita Yukino có chút khó khăn nói. Làm thật có ý tứ đâu. Mà Iwigahama Yui đem bánh bích quy đưa cho Yukinoshita Yukino sau liền phối. Hợp phải nói, về sau thử làm cơm hộp đi. Sau đó a, Yukino. Chúng ta cùng một chỗ tại hoạt động thất ăn cơm chưa đi? Không, ta thích một người ăn. Loại chuyện này vẫn là thôi đi. Yukinoshita Yukino đối với Iwigahama Yui nhiệt tình có chút tiêu. Thụ không ở, còn có. Yuki-chang nghe lên không quá dễ chịu. Nói đến, Yuki-chang, ta sau khi tan học cũng rất trống không? Tới giúp ngươi làm câu lạc bộ hoạt động đi. Không cần khách khí, đây cũng là đáp lễ. Iwigahama Yui vẫn như cũ phối hợp nói chuyện. À, đúng rồi, Han Yu-kun, đây là phần của ngươi. Hở, ta cũng có sao. Han Yu kỳ thật không phải rất muốn tiếp nhận Iwigahama Yui cho phần này bánh bích quy. Nhưng là ra ngoài ân tình, vẫn là lấy vào tay bên trên. Cái kia, bánh bích quy cũng ăn không đủ no. Vừa vặn đói bụng, ta muốn đi nấu ăn xã cái kia ăn một chút gì. Các người muốn cùng một chỗ sao? Vì phòng ngừa Iwigahama Yui để mình làm sơ ăn hết bánh bích quy. Han Yu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta cũng đói bụng. Cùng đi chứ. Không chịu đựng nổi Iwigahama Yui nhiệt tình. Yukinoshita Yukino cũng tranh thủ thời gian phụ họa nói. Vậy ta cũng cùng đi chứ. Tự mình một người ở phòng học cũng không có ý nghĩa. Iwigahama Yui tự nhiên đi theo Han Yu hai người cùng một chỗ hành động. Thế là ba người liền hướng nấu ăn xã đi đến. Trên đường Han Yu suy tư một chút như thế nào xử lý nấu ăn xã cùng phụng dưỡng bộ ở giữa sự tình. Hiện tại Han Yu để giành được tới tiền cũng đầy đủ giúp đỡ chính mình sinh hoạt một đoạn thời gian. Cũng không cần mỗi ngày đi nấu ăn xã, mà lại bởi vì muốn thi lại nguyên nhân. Hirasuka Shizuka lão sư gần nhất luôn sớm nhìn mình chằm chằm. Cho nên Han Yu quyết định đợi chút nữa cùng nấu ăn xã đám nữ hài tử nói một chút. Đoạn thời gian gần nhất liền không mỗi ngày tới. ít nhất cũng phải chờ thi lại cập cách lại nói. À, là Han Yu đồng học, còn có Iwigahama học tỷ cùng Yukinoshita học tỷ. Satan Ruiko nhìn thấy Han Yu mang theo hai nữ hài đi vào nấu ăn xã liền để xuống trong tay sống, hướng ba người lên tiếng chào. Ta nói, làm sao một người khách nhân đều không có? Các ngươi bây giờ tại làm gì? Han Yu nhìn chung quanh một vòng, sau đó liền thấy bàn điều khiển bên trên đặt vào một đống bột mì, trứng gà, còn có các loại chế tác món điểm tâm ngọt công cụ. Cái kia Misaka Senpai nói hôm qua nhìn thấy Iwigahama học tỷ tại làm bánh bích quy, hôm nay đột nhiên cũng nghĩ làm chút món điểm tâm ngọt nhìn xem. Cho nên chúng ta hiện tại cũng tại làm bánh bích quy, bánh gato loại hình. Thật sao? Các ngươi rất có ý nghĩ. Han Yu không biết mình nên như thế nào nhả rãnh, như vậy xào rau bàn. Điều khiển không ai dùng. Ta lấy ra làm ăn chút gì? Vừa vặn có chút đói bụng. Han Yu đồng học, nếu như ngươi đói bụng, ngươi chờ một chút liền tốt. Chúng ta làm bánh gato xong ngay đây. Không cần thiết lại đơn độc làm đồ vật ra ăn. Misaka Mikoto nghe được Han Yu lời nói liền để Han Yu không cần lãng phí tinh lực chính mình đi làm cơm. Đúng vậy, vậy ta liền mong đợi các ngươi bánh gato. Đúng, có gì cần ta hỗ trợ sao? Không cần, không cần, lập tức liền ra lò. Ngươi an vị ở một bên nghỉ ngơi liền tốt. Xã trưởng Takasago Tomoe tới để Han Yu đợi một hồi nghỉ ngơi đi, sau đó lại kéo qua mặt khác hai cái nữ hài tử qua một bên nói chuyện phiếm đi. Han Yu nhìn một chút cũng không có gì chính mình có thể làm, thế là liền ngồi vào một bên trên ghế ngồi, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Bất quá chơi sau khi, Han Yu đột nhiên nhớ tới chính mình rõ ràng trước đó nghĩ kỹ muốn đem 5cm trên dây lấy ra. Kết quả chính mình lề mà lề mề đến bây giờ một chữ đều không có mã. Vừa vặn hiện tại nhàn rỗi nhàm chán, trên điện thoại di động lại không nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Thế là Han Yu liền đang chờ các cô gái làm tốt bánh gato thời điểm, trên điện thoại di động bắt đầu gõ chữ. Han Yu đồng học, bánh gato làm xong, người đang làm gì đấy? Bánh gato làm tốt, đến đem Han Yu đi ăn bánh gato. Satan Ruiko nhìn thấy Han Yu trên điện thoại di động lít nha lít nhít đánh một đống chữ, không khỏi cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như đem đầu đưa tới muốn nhìn một chút Han Yu đang làm gì. Kết quả Han Yu bị bên tai đột nhiên xuyên qua thanh âm giật nảy mình, tay run một cái không có bảo tồn liền thối lui ra khỏi biên tập giao diện, đồng thời thân hình thoát một cái. Han Yu đầu cùng Satan Ruiko đầu đụng vào nhau. Han Yu cùng Satan Ruiko đồng dạng đau đến ôm đầu, trong lòng càng là khóc không ra nước mắt. Duy nhất đáng được ăn mừng phải là chính mình gõ chữ không nhiều, chỉ có hơn 1000 chữ. Satan đồng học, người không muốn đột nhiên tại bên tai ta nói chuyện à? Dọa ta một hồi, kết quả hai chúng ta đầu va vào nhau. Ai bảo Han Yu đồng học bảo ngươi cũng không có phản ứng, mà lại trên điện thoại di động thần thần bí bí đến đánh nhiều như vậy chữ. Không biết ngươi đang làm gì? Satan Ruiko uất ức đến sờ lên đầu mình bị Han Yu đụng vào địa phương. Ngươi thấy ta đánh chữ? Han Yu trong lòng giật mình, hắn là tuyệt đối không dám để cho Satan Ruiko bọn người biết mình tại viết tiểu thuyết. Dù sao về sau chính mình nếu là đem Toaru Mazusu no Index lấy ra, các nàng còn không biết có thể hay không giết chết chính mình. Mặc dù Han Yu trong lòng minh bạch nếu như quyển kia tiểu thuyết nổi danh, các nàng khẳng định hội đoán được chính mình là tác giả. Nhưng là về sau sự tình sau này hãy nói đi. Có thể nắm nhất thời là nhất thời. Thấy được, lít nha lít nhít, bất quá không thấy rõ là cái gì nội dung. Han Yu đồng học ngươi đang viết gì à? Không có gì, không có gì, ta viết điểm nhật ký mà thôi. Tất cả mọi người sốt ruột chờ. Chúng ta đi ăn bánh gato đi. Nói xong Han Yu đứng lên, không đợi Satan Ruiko nói cái gì liền đẩy nàng cùng đi ăn bánh gato. Ngô, ăn ngon. Han Yu dùng thìa đào một muôi bánh gato bỏ vào trong miệng. Lập tức vị giác bị bánh gato nồng đậm bơ vị Bánh gato vị ngọt cùng dâu tây vị chua kích thích kêu lên. Nấu ăn xã các cô gái gặp Han Yu cùng mặt khác hai nữ hài tán thưởng chính mình bánh gato. Cũng liền vừa lòng thỏa ý có ăn. Đúng rồi, còn có chút bánh bích quy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.